vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thời gian thì khả năng đúng là có thể xảy ra. Nhưng thời gian ăn trưa là từ 12 giờ đến 2 giờ chiều. Thời gian dài như vậy, chậm trễ mấy chục phút cũng không sao. Trong quái đàm quy tắc, các điều tra viên thường ít khi ăn no, chỉ ăn no khoảng 7 phần, còn không đến 1 giờ. Thậm chí người nhanh nhất chỉ mất nửa giờ là đã ăn xong. Vậy chỉ còn một khả năng. Đó là muốn các điều tra viên leo cầu thang dài để tiêu hao sức lực. Tiêu hao sức lực có thể được hiểu theo hai cách. Phải biết sau đó bọn họ phải ra cánh đồng làm việc. Vậy có khả năng để cho bọn họ không còn sức để làm việc. Nhưng hiện tại còn lâu mới đến 2 giờ. Nghỉ ngơi lấy lại sức là được. Vì vậy không thể là cách hiểu này được. Kết quả rất rõ ràng. Mục đích thực sự của việc tiêu hao sức lực có lẽ là để làm cho họ cảm thấy đói bụng. Sau đó ăn nhiều hơn. Ít nhất là Tô Dung đã cảm thấy đói bụng. Người không tiêu hao nhiều sức lực như vậy còn như vậy. Vậy những người khác thì sao? Cô bước vào phòng ăn. Ngay lập tức nhìn thấy quy tắc ăn uống treo trên cửa. Quy tắc ăn uống tại Trang Viên Sơn Dương. 1. Khách du lịch có thể tự lấy món ăn. Nhưng vì ăn uống cân đối, ít nhất cần chọn một món thịt và một món rau. 2. Cấm lãng phí. Sau khi tự lấy đồ ăn, phải ăn hết. 3. Đồ uống được bày trên bên phải phòng ăn. Nếu phát hiện hàng giả, xin vui lòng không Tô Dung. 4. Phòng ăn không bán thịt dê, cũng không bán rượu. 5. Xin vui lòng không phê bình các món ăn của phòng ăn. Tổng cộng 5 quy tắc, chỉ có quy tắc thứ 4 là sai. Quy tắc sai này dễ dàng phán đoán. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Tô Dung bước về phía trước, bắt đầu xem xét các món ăn. Không thể không nói, thức ăn tại phòng ăn tự phục vụ này vô cùng phong phú. Hải sản, thịt bò, bào ngư, mọi loại món ngon đều có. Chỉ cần nhìn thấy đã khiến người ta CSNC miếng. Từ bề ngoài món ăn, rất dễ lựa chọn một món thịt và một món rau. Ngay cả khi không phân biệt được thịt dê, hoàn toàn có thể chọn một phần hải sản. Cái này chắc chắn không thể là thịt dê được. Đối với thức ăn, Tô Dung không có nhiều nghiên cứu. Vì vậy để tiện lợi và tránh rắc rối, cô chọn một phần nhỏ bào ngư, phần còn lại chọn rau, còn là loại rau không có vị gia vị nhiều. Như vậy có thể giảm thiểu khả năng cô phải uống nhiều nước vì miệng khô. So với những món thịt cầu kỳ, thì rau thực sự đơn giản và an toàn. Đa số điều tra viên đều làm như vậy, nhưng vẫn có một số ít điều tra viên có vẻ như thực sự coi đây là bữa tiệc tự chọn. Chuyên nhắm vào những món đắt tiền. Tôm hùm đất, lấy một phần, bít tết, lấy một phần, thịt nướng, lấy một phần, hoàn toàn không quan tâm đến việc các nguyên liệu bên trong có phải là loại thịt mà họ biết hay không. Nhìn vẻ mặt của họ, Tô Dung không khỏi nhếch mép, ngay cả một người không thông minh như Tạ Kha Kha cũng không nhịn được nói. Bọn họ đang nghĩ gì vậy? Món ăn cậu ta gọi hoàn toàn sao chép của Tô Dung. Tô Dung gọi gì thì cậu ta gọi nấy, không cần động não chút nào. Đã lâu rồi không gặp điều tra viên thiếu kinh nghiệm như vậy. Tô Dung cũng cảm thán một câu, sau khi cô thành công thăng cấp lên quái đàm quy tắc khó. Thực sự rất ít khi gặp những người như vậy, cô vẫn nhớ có người không tin mình đã bước vào thế giới quái đàm quy tắc. Trực tiếp thoát khỏi quái đàm quy tắc một cách ngu ngốc. So với kẻ đó thì hành động của những người này cũng chỉ là bình thường. Đơn giản là thiếu kinh nghiệm mà thôi. Nhưng chuyện này cũng rất bình thường. Những điều tra viên này chỉ vượt qua một lần quái đàm quy tắc, là tồn tại có chất lượng hỗn tạp nhất trong số tất cả các loại điều tra viên. Trong đó, người có chất lượng cao nhất có lẽ là Tô Dung. Quái đàm quy tắc đầu tiên là có thể tự mình vượt qua, thậm chí còn tiêu diệt được nguồn ô nhiễm. còn chất lượng thấp nhất là bị dọa ngất xỉu ngay từ đầu. Tỉnh dậy thì đã vượt qua thành công. Thứ vận may này rõ ràng chính là huyền học. Rõ ràng Tạ Kha Kha chưa từng gặp loại điều tra viên này. Những người cậu ta gặp thường điều tra viên có kinh nghiệm. Vì vậy, cậu ta tò mò kéo một người đang bưng đĩa đầy thịt. Hỏi, sao anh lại lấy nhiều thịt thế? Anh không sợ có thịt dê trong đó sao? Người bị chặn lại trước tiên nhìn Tô Dung, sau đó mới trả lời. Tôi đói muốn chết, thịt là thứ bổ sung năng lượng tốt nhất. Không biết chiều nay sẽ phải làm cái gì? Tất nhiên phải lấy nhiều một chút. Còn về việc có thịt dê hay không? Anh xem món này là bít tết. Món này là thịt lợn kiểu Nhật. Món này là... Anh ta có vẻ là người rất am hiểu về ẩm thực khi có thể chỉ ra chính xác loại thịt trong từng món ăn. Đó cũng chính là lý do anh ta dám tùy tiện chọn món thịt. Đáng tiếc khi anh ta hiểu biết về nấu ăn nhưng lại không hiểu về quái đàm quy tắc. Câu tiếp theo của Tạ Kha Kha khiến anh ta bối rối. Thế lỡ như đây là sắp xếp phân tử thì sao? Sắp xếp phân tử, thông qua việc phân tách và tái cấu trúc, thay đổi màu sắc, hình dạng, thậm chí cả hương vị của nguyên liệu để tạo ra một diện mạo hoàn toàn khác. Một ví dụ điển hình là món gan ngỗng anh đào. Gan ngỗng được tạo hình giống quả anh đào. Cả về hình thức lẫn mùi hương đều giống hệt anh đào. Chỉ khi nếm thử mới phát hiện ra đây là gan ngỗng. Người đàn ông bị gọi lại tỏ vẻ kinh hãi. Không thể nào, quái đàm quy tắc lại tân tiến đến vậy sao? Biểu cảm đó khiến Tô Dung không nhịn được mà lắc đầu. Chẳng buồn nói gì, mặc dù phép so sánh của Tạ Kha Kha rất mới lạ. Với lại đúng là sắp xếp phân tử không có khả năng lớn xuất hiện trong quái đàm quy tắc. Nhưng từ phép so sánh này, vẫn có thể dễ dàng hiểu được một điều sự thay đổi nhận thức. Cách chương.